Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 877, bản tôn xuất thủ. Thiên mệnh thổ tức, không nghĩ tới, nhanh như vậy, chúng ta Tần đại sư liền từ một vị phổ thông người chơi lớn lên thành một vị cao cao tại thượng long tộc thần minh. Bất quá, đối mặt thân là cấp 2 chủ thần hắc hỏa chi long Dilazen, chúng ta Tần đại sư thực sự gánh nổi sao? Thật lo lắng cho Ahad. Tâu ý phát sóng trực tiếp trong phòng, tiểu bồ câu âm thanh run rẩy nói, còn lại bạn trên mạng cũng không kém ý tưởng giống nhau. Tuy là Tần Phong đã vấn đỉnh thần vị, nhưng dù sao chỉ là một vị trung cấp thần minh, cùng Dilazen không thể nghi ngờ chênh lệch quá xa. Phải biết rằng, Tyris các loại, chờ, 300 vị thần minh liên thủ, cũng đều không phải Dilazen đối thủ a. Không nghĩ tới, chỗ này tên là địa cầu cằn cỗi trong không gian, dĩ nhiên cũng có thể sinh ra một vị thần minh. Hắc hỏa chi long Dilazen dùng tràn ngập tà ác ánh mắt nhìn phía Tần Phong, trong thanh âm hơi có một tia chẳng đáng. Bất quá, một vị chính là trung vị thần minh, cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả, còn chưa có tư cách làm cho bản long tự mình xuất thủ 30. Nói, hắc hỏa chi long Dilazen phẩy phẩy rực triển 10.000 thước cánh chim màu đen. Chợt, một cỗ báo táp không gian cuồng bạo hình thành, ở không gian phong bạo bên trong, từng cái 10.000 thước cao huyết sắc không gian môn hình thành. Từng cổ một tà ác khí tức từ trong cánh cửa không gian toát ra. Sau một khắc, mỗi một cái trong cánh cửa không gian cũng không phải là ra khỏi tất cả to lớn thần long. Có cả người bạch cốt vong linh thần long, cũng có bao vây lấy ngọn lửa cháy mạch ác ma thần long. Những thứ này địa ngục thần long, số lượng lớn khái cũng có 300 đầu tả hữu, dực triển đạt tới 9.000 mét, thình lình toàn bộ đều là thượng vị thần minh. Trong đó mỗi một đầu thần long lượng máu cũng đạt tới kinh khủng 1 vạn ức tả hữu. Giống, 300 vị địa ngục thần long một khi xuất hiện, lập tức phát sinh từng đạo cuồng bạo tiếng hô. Phát sóng trực tiếp thời gian thì vắng ngắt một mảnh. Đám bạn trên mạng hoàn toàn không nghĩ tới, vị này Dilazen lại có mạnh mẽ như vậy thần lực, một hơi thở gọi về 300 tôn thượng vị thần minh đi đối phó Tần Phong. Sợ rằng Dilazen căn bản không cần xuất thủ, cái này 300 vị địa ngục thượng vị thần minh là có thể đem Tần Phong xé thành vỡ vụn a. Tấm tắc, chính là 300 chỉ con kiến hôi cũng dám ngăn cản ta thiên mệnh chi long. Đối mặt trước mắt 300 vị địa ngục thần minh, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một nhàn nhạt chẳng đáng, cũng không có bối rối chút nào. Hô, hô, hô. Tiếp lấy, Tần Phong phẩy phẩy cánh, huyền phù ở ma đô bầu trời, há mồm ra, từng cổ một khí tức hướng trong miệng hắn hội tụ, cũng ở bộ ngực tạo thành một cái cự đại khối không khí. Keng, ngài kỹ năng thiên mệnh thổ tức xúc lực ở giữa. Năng lượng, 4.5 ước. Năng lượng, 15 ước. Năng lượng, 62 ước. Năng lượng, 180 ước. Tần Phong đây cũng chính là vì mình dành riêng kỹ năng thiên mệnh thổ tức hội tụ năng lượng. Chính mình hiện nay sở hữu 4.5 ước công kích. Một giây đồng hồ có thể công kích 40 dưới, cũng tức là một giây đồng hồ có thể xúc năng 180 ức năng lượng. Đối phó những thứ này thượng vị thần minh, 180 ức năng lượng, nói vậy đã đủ chưa? Ngoặc kép, một giây đồng hồ phía sau, Tần Phong liền đình chỉ xúc năng, hơi vận kình, trong miệng một cái ánh sáng óng ánh cầu tóe bắn ra ngoài. Thiên mệnh thổ tức x7, oanh, oanh, oanh, chợt, quang cầu bay vụt mà ra, trong khoảnh khắc đi tới cái kia 300 vị địa ngục trận doanh thượng vị thần minh chỗ ở khu vực. liên tiếp phát ra 7 đạo tiếng nổ kịch liệt. Chợt, từng cái thương tổn chữ số xông ra. 15, 2 vạn ức, 848 lần thương tổn. 14, 1 vạn ức, 11, 9 vạn ức, 15, 1 vạn ức, 14, 9 vạn ức. Bây giờ, thân là thiên mệnh chi long Tần Phong, có 20 vì sao mà ở tín ngưỡng ngôi sao cửu u thần giới, kỳ ngôn dấu ấn gia trì dưới, tính toán thương tổn hệ số lúc, tính toán vì 23 vì sao mà những cái này thượng vị thần minh bất quá chỉ có 5-6 khỏa, tối đa 7-8 vì sao, dễ dàng liền có thể đánh ra 7-800 lần thương tổn hệ số. Thương tổn cũng cao tới mấy trăm ngàn ước, mà những cái này thượng vị thần minh lượng máu, tuy là cũng không tệ lắm, đạt tới 1 vạn ước, nhưng ở Tần Phong cuồng bạo phát ra dưới, căn bản sẽ không vượt qua đợt thứ nhất đả kích, lượng máu liền nhanh chóng bị thanh không. Ghê tởm, đây là cái gì công kích? Cái này địa cầu thần minh, vì sao có thể đánh ra cao như vậy thương tổn? Không tốt. 017, nhỏ yếu trên địa cầu, vì sao có mạnh mẽ như vậy thần minh? A, bản thân linh lượng máu, nguyên bản cái này 300 vị nhìn chằm chằm, chuẩn bị vây công Tần Phong địa ngục thần minh nhóm, xem cùng với chính mình trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ lượng máu. Không khỏi gương mặt che đậy, thậm chí không có làm biết chuyện gì xảy ra tình huống. Liền ngã xuống. Sau đó ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ ngã xuống trên mặt biển, hóa thành từng cổ một to lớn thi thể. Tê, Tâu Ý phát sóng trực tiếp trong phòng, nguyên bản không gì sánh được lo lắng Hoa Hạ đám bạn trên mạng, cũng hoàn toàn choáng váng. Chỉ bất quá chính là một giây đồng hồ, Tần Đại Sư dĩ nhiên giết trong nháy mắt 300 vị thượng vị thần minh. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Cái này, tổ thần đại nhân đang bên trên. Điều này sao có thể? Nắm cùng với chính mình khổ cực gọi tới 300 vị thần minh trong nháy mắt ơ. Ra dám, mặc dù thân là cấp 2 chủ thần hắc hỏa chi long đi la dần, sắc mặt cũng không khỏi chợt trầm xuống. Hắn bỗng nhiên phát giác, cái tên này vì thiên mệnh chi long trái đất thần minh. Thực lực, dường như nếu so với trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,